Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đến Inosuka Châu. Nói xong, Kagesu hơi chút tăng nhanh một ít cước bộ, thế nhưng thời khắc này Inoue cũng là ngây ngẩn cả người. Khiếp sợ nhìn Kagesu, sau đó cũng bước nhanh hơn, nhìn Kagesu hỏi, Kageyu đại nhân, cái này có điểm không thực tế à? Dù sao thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa phải là rất cao à? Thực lực thăng chức có thể giải quyết tất cả sao? Loại phương pháp chiến đấu này, ở ta sử dụng kế sách, đem Hagoromo nhất tộc những người đó tiêu diệt sau đó, cũng đã là quá khứ thức. Chí ít đối với chúng ta mà nói là quá khứ thức. Người suy nghĩ một chút. Lần trước đội ngũ của chúng ta thực lực là bộ dáng gì? Trung nhẫn thực lực người, cũng liền chỉ dùng ngươi và Watanabe hai người kia. Ngay cả ta thời điểm đó thực lực cũng chỉ bất quá là nhất thời bạo phát. Mới có cái này trung nhẫn thực lực, dù sao ta chakra còn chưa đủ, mà có thể giết chết cái kia tinh anh trung nhẫn, vẫn là dựa vào kế sách. Mà đối thủ của chúng ta nhưng là một cái tinh anh trung nhẫn. Gần 50 trung nhẫn, mà duy nhất một cái hạ nhẫn, cũng là có thể sử dụng lam độn. Chúng ta vì sao có khả năng đem những người này cho giết chết? Còn chưa phải là dựa vào những cái này kế sách. Cho nên bây giờ đang chiến đấu thời điểm, nếu muốn làm sao có thể đem đối phương giết chết, mà không phải đi suy nghĩ thực lực thứ này. Bởi vì ở kế sách dưới, miễn là đối phương không phải cái loại này cường đại đến vô địch ninja, đều sẽ có khả năng chết bởi mưu kế dưới. Cho nên không nên nghĩ, muốn người khác cứng đối cứng. Kỳ thực thời kỳ này, toàn bộ thời kỳ chiến quốc, ninja bình quân thọ mệnh không đến 30 tuổi, cũng là bởi vì cứng đối cứng, chết nhiều lắm ninja. Nói xong Kagesu lần nữa tăng nhanh tốc độ, mà sau lưng Inoue cũng là ở trong nội tâm nhấc lên cuộn sóng, bởi vì Kagesu đây là phá vỡ hôm nay chiến đấu quy tắc. Nhất định chính là như thần, trực tiếp hạ xuống bên cạnh mình, sau đó dẫn dắt cùng với chính mình những thứ này ở trên con đường tử vong. Bồi hồi người, thu được tân sinh, đây là Inoue tiếng lòng. Cũng là cái kia sau lưng những cái này ninja tiếng lòng. Khi này phân tâm bên trong nhắn nhủ đến Kagesu đáy lòng lúc. Phỏng chừng Kagesu sẽ cười nhạt một tiếng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thời gian nhanh chóng chảy xuôi mà qua. Cái này một khắc Kagesu lúc này đã mơ hồ thấy được một thôn trang. Nói đây là thôn trang, chẳng, nói đây là một cái trấn nhỏ. Kagesu đoàn người, nhanh chóng đi tới nơi này trấn nhỏ trước cửa. Kagesu lúc này đã mở ra Seragon, hai mắt nhìn chăm chú vào cái trấn nhỏ này, nhưng trong lòng thì không khỏi cả kinh, thầm nghĩ, kết giới thuật. Xem ra cái này Inosuka Châu nhận thức, hoặc có lẽ là cái này trấn nhỏ trong, liền ở Âm Dương Sư Bộ Tộc. Âm Dương Sư Bộ Tộc A, loại gia tộc này thực lực không cường đại, căn bản cũng không chịu bất luận người nào coi trọng, chí ít ở nơi này thời kỳ chiến quốc, cũng không được coi trọng. Thế nhưng đối với Kagesu mà nói, có cái này một cái Âm Dương Sư Bộ Tộc, vậy thì tương đương với có một cái hoàn mỹ lãnh địa. Dù sao một cái lãnh địa an toàn, không có gì so với ở trong lãnh địa kiến tạo một cái kết ấn phải tới an toàn sinh ra. Muốn chơi, Kagezeu trong lòng lần nữa đặt lễ đính hôn giác tỉnh. Lúc này muốn đem cái này ba cái gia tộc, mang về chính mình Uchiha nhất tộc. Cũng may Uchiha nhất tộc tộc địa, phía sau có mảng lớn đất trống. Mặc dù không có tiền nhàn rỗi mở rộng những thứ này thổ địa, nhưng bây giờ lại là tiện nghi Kagesu. Nghĩ xong, Kagesu trực tiếp sải bước hướng về cái này trấn nhỏ môn đi tới. sau đó đang ở cách kết giới cách đó không xa. Kageyu ngừng lại, Kageyu ngừng lại, mà Inoue tiếp hướng về mặt trên đi tới. Nghĩ đến là thể Kagesu thông cáo, nhưng là Kagesu trực tiếp quát lên, Inoue dừng lại, không nên đi vào, đứng ở chỗ này là được rồi. Nói xong Kagesu trực tiếp, từ phía sau công cụ cắt gọt trong bọc, móc ra một cái shuriken, sau đó hướng về phía trước mắt kết giới, ném tới, cái này shuriken trên không trung xoay tròn, nhưng là lại ở giữa không trung ngừng lại. Cái này một khắc Kagesu quát lên, có thể xuất hiện a. Nói xong tinh hồng, ba cái câu ngọc Seragon, nhìn cái kia nơi cửa thành, thật là băng lãnh, mà lúc này Inoue cũng là có chút không hiểu nói rằng. Kageyu đại nhân, đây là, lần sau nhớ kỹ muốn nhìn thêm, thiếu di chuyển, đây là kết giới thuật, mặc dù không biết kết giới này có cái gì. Không công kích tính, thế nhưng kết giới hiệu quả quỷ dị. Ai biết loại này kết giới hiệu quả là cái gì? Cho nên lần sau phải cẩn thận. Sau khi nói xong, Kageyu trong hai mắt đã xuất hiện một đám người thân ảnh. Mà giờ khắc này Inoue cũng là mở ra nhất câu ngọc Seragon. Xem ra một cái kết giới này, âm thầm ở trong lòng hơi cả kinh. Bất quá lúc này Kagesu cũng là như trước thấy được lúc này một người mặc lấy hắc bạch kimono người. Hai tay kết ấn, quát lên, giải khai, trong nháy mắt kết giới này xuất hiện một cái cự đại khe hở. Kẽ hở này từ từ mở rộng, sau đó biến thành một cái môn hộ. Cái này một khắc Kagesu cũng là đi thẳng vào, nhìn người dẫn đầu kia, cây thơm đầu. Có một cái tiểu hồ tử, cái này rất rõ ràng cho thấy Nara Ichi tộc hóa trang. Mà thân người phía sau thì là cái kia mới từ A cởi ra kết giới thuật âm dương sư nhất tộc người. Mà còn lại hai vị, một vị rất béo, thế nhưng trên bụng cũng là có một cái cự đại thực chữ. Xem ra là đại biểu cho điệp chi nhất tộc Akimichi nhất tộc. Mà cuối cùng một cái chính là thiện thủ nhất tộc, màu vàng nhạt tóc, nào có cái kia vẻ mặt nghiêm túc, cũng là rất muốn nguyên tác trong Ino phụ thân. Kageyu khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, tuy là để lạnh như băng trên gương mặt xuất hiện mâu thuẫn. Thế nhưng mâu thuẫn này cũng là càng làm cho Kageyu tràn đầy một loại yêu mị cảm giác. Tinh hồng tam câu ngọc Seragon. Nhìn đầu lĩnh kia cây thơm đầu, sau đó tại vị này Nara Ichi tộc còn chưa mở lời. Phía trước mặt nói rằng, Nara Ichi tộc, Akimichi bộ tộc, Yamanaka nhất tộc, còn có âm dương sư bộ tộc. Xem ra ngôi trấn nhỏ này, là các ngươi bốn tộc chỗ ở A. Tuy là lực chiến đấu của các ngươi năng lực không mạnh, thế nhưng có các ngươi Nara Ichi tộc đại não. Yamanaka nhất tộc tình báo, Akimichi nhất tộc lực lượng, còn có cái này âm dương sư nhất tộc kết ấn. Ta thực sự là không nghĩ tới có nhiều địch nhân, sẽ để cho các ngươi làm khó dễ, dùng tiền thuê làm ta Uchiha nhất tộc. Nói xong thần bí cười, cặp kia Seragon hơi quét mắt, nhóm người này so với chính mình cao lớn hơn nhân. Bất quá Kageyu cái này trực tiếp ở nơi này Nara Ichi tộc. Phía trước thoại ngữ, đem lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất quá Nara Ichi tộc chính là Nara Ichi tộc. Hai mắt hơi sửng sờ. Trong nháy mắt, phản ứng kịp nói rằng, vị này Uchiha tới đại nhân. Đối với chúng ta cái trấn nhỏ này ở trên bốn tộc. Hiểu rõ cực kỳ cặn kẽ a. Tại hạ. Isin trở thành còn lại tam tộc chiếu cố, lên làm cái này cái trấn nhỏ này trưởng trấn, tới phụ trách ngôi trấn nhỏ này an toàn cùng sự vụ. Thế nhưng lúc này đây thực sự là gặp đại phiền toái, cho nên mới không thể không mời các vị Uchiha đại nhân qua đây. Đối với lần này, chuyên tâm thực sự là vạn phần cảm tạ. Nói xong Isin hướng về phía Kagesu sâu đậm khom người chào. Bởi vì có hai quyển thư muốn cập nhật, cho nên quyển sách này chỉ có thể bộ dáng này. Dù sao ba quyển sách cùng nhau, không chỉ có mệt, hơn nữa chất lượng giảm xuống lợi hại. Cho nên ta trước đem quyển sách này bày đặt. Bất quá ta sẽ thỉnh thoảng cập nhật. Có thể, ta sẽ một ngày một tấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.